Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lại lần nữa mở mắt ra, thăm dò rõ ràng chính mình lúc này tình huống sau, Nguyệt Chi Lưu khiếp sợ rất nhiều, tâm tình lại thực phức tạp, thời gian chảy ngược sao, hắn lại về tới 500 năm trước, lúc này hắn đang ở bị thủ hạ phản đồ nhóm đuổi giết, thương thế còn không phải thực nghiêm trọng, còn chưa tới trọng thương hôn mê trình độ. Tự nhiên cũng không có nhìn thấy cứu hắn Mộ Dung Nghê Thường. Đối với Mộ Dung Nghê Thường, Nguyệt Chi Lưu là chán ghét thống hận lại hỗn loạn vài phần kinh sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, ở trọng sinh trước hắn vì cái gì sẽ cùng điên rồi dường như mê luyến Mộ Dung Nghê Thường. Thậm chí không tiếc cùng ba nam nhân chia sẻ nàng. Hắn đường đường ma đạo chí tôn thế nhưng trở thành một nữ nhân hậu cung chi nhất. Này quả thực là sỉ nhục. Ở trọng sinh trước, Nguyệt Chi Lưu rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hắn tuy rằng đối Mộ Dung Nghê Thường có vài phần hảo cảm, nhưng còn không đến mê luyến trình độ. Rõ ràng ở biết cái kia tiện nhân cùng bộ tam sinh thông đồng sau, hắn liền tính toán vứt bỏ nàng, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn thế nhưng cùng ăn mê hồn dược dường như chạy tới truy hồi nàng. Còn cùng bộ tam sinh tranh giành tình cảm ân này đó cùng hắn bản tâm tương vi phạm sự tình thật. Giống như là có một người khác ở khống chế thân thể hắn làm được. Hắn thanh tỉnh linh hồn vẫn luôn tại thân thể trung bàng quan chính mình không hề tôn nghiêm giống. Một cái cẩu dường như đi theo kia tiện nhân bên người vẫy đuôi lấy lòng. Vì nàng hộ giá hộ tống. Nhìn nàng một đường kỳ ngộ không ngừng đào hoa không ngừng. Hiện giờ trời cao làm hắn lại tới một lần. Hắn nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường. Kiếp trước cái loại này con rối không hề tự tôn nhật tử hắn không bao giờ nghĩ tới. Nguyệt Chi Lưu tìm một chỗ an tĩnh địa phương. Bày ra trận pháp. Một lòng vận công chữa thương. Có trọng sinh trước ký ức, hắn tu hành không hề bình cảnh, thực mau đã đột phá, trên người thương thế cũng hảo rất nhiều, tu vi đại tiến Nguyệt Chi Lưu không có lại chạy trốn, mà là quay trở lại đem những cái đó đuổi giết hắn phản đồ giết cái sạch sẽ. Chỉnh hợp toàn bộ ma cung, hắn nắm quyền sau chuyện thứ nhất đó là đi đem Mộ Dung Nghê Thường nữ nhân này tra xét cái rành mạch. Vừa lúc này là Mộ Dung Nghê Thường đi thiên kiếm môn bái sư nhật tử. Nguyệt Chi Lưu sát nàng tâm cực kỳ bức thiết. Thậm chí không màng nàng liền ở chính đạo đệ nhất đại môn phái thiên kiếm môn nội. Lẻ loi một mình liền lẻn vào trong đó. Hắn thấy được Mộ Dung Nghê Thường. Vốn dĩ muốn động thủ. Lại nhạy cảm phát hiện một trận rất nhỏ không gian dao động. Chỉ phải tạm thời từ bỏ. Một đạo màu trắng thân ảnh từ không gian cái khe chung đi ra. Người nọ thanh lãnh cao ngạo như Nguyệt Thần. Quen thuộc khuôn mặt cùng với khí chất. Nguyệt Chi Lưu ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người kia là ai. Hàn Thiên Sích. Đối với Hàn Thiên Sích, Nguyệt Chi Lưu là đáng tiếc lại kính nể. Hàn Thiên Sích một lòng hướng đạo, chính là thiên kiếm môn từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Tu luyện vô tình kiếm đạo, là hắn nhận định duy nhất đối thủ. Đáng tiếc, kiếp trước Hàn Thiên Sích liền hủy ở Mộ Dung Nghê Thường nữ nhân này trong tay. Mộ Dung Nghê Thường không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng trở thành Hàn Thiên Sích tâm ma kiếp, làm Hàn Thiên Sích đạo tâm có sơ hở. Trừ phi Hàn Thiên Sích có thể cùng Mộ Dung Nghê Thường thiệt tình yêu nhau, mới có thể chuyên tu cực tình nói. Giữ được một thân tu vi, đến nỗi một loại khác phương pháp, đó là chặt đứt đối Mộ Dung Nghê Thường cảm tình, bài trừ tâm ma kiếp, tiếp tục tu luyện vô tình đạo. Đáng tiếc, Mộ Dung Nghê Thường tâm đại thật sự, thế nhưng muốn Hàn Thiên Sích cũng trở thành nàng hậu cung một viên. Loại này nhiều người hành cảm tình sao có thể làm Hàn Thiên Sích thành công chuyên tu cực tình nói. Hàn Thiên Sích cũng là cái cực độ tự tôn người, căn bản không có khả năng tiếp thu Mộ Dung Nghê Thường này hoang đường hành vi. Đặc biệt là hắn vẫn là nàng sư tôn. Cuối cùng, Hàn Thiên Sích vẫn là lựa chọn đệ nhị loại biện pháp. Càng đáng tiếc chính là, Mộ Dung Nghê Thường kia quỷ dị chỗ liền hắn Nguyệt Chi Lưu cũng trúng chiêu. Đối nàng ái chết đi sống lại, đương nhiên cũng đối Hàn Thiên Sích ảnh hưởng pha đại. Cuối cùng Hàn Thiên Sích này một thế hệ thiên kiêu, chết vào tâm ma kiếp hạ, thân tử đạo tiêu, ai chi than chi. Nguyệt Chi Lưu đối Hàn Thiên Sích rất là kính nể chính là, Hàn Thiên Sích thế nhưng mặc kệ Mộ Dung Nghê Thường như thế nào kỳ hảo như thế nào biểu đạt tâm ý. Hắn trước sau không muốn trở thành nàng hậu cung chi nhất. Phải biết rằng nữ nhân kia chính là phi thường quỷ dị. Ngay cả hắn Nguyệt Chi Lưu lúc trước cũng không biết như thế nào bị mê hoặc phải đồng ý. Hàn Thiên Sích thế nhưng có thể thờ ơ. Thật không hổ là tu luyện vô tình đạo. Kiếp trước Hàn Thiên Sích chết, làm Mộ Dung Nghê Thường rất là thương tâm. Thậm chí hắn trở thành nàng trong lòng bạch nguyệt quang nốt chu sa. Nguyệt Chi Lưu nhớ rõ kiếp trước chính mình chính là không thiếu bởi vì cái này người chết ghen. Hiện giờ nghĩ đến thật là không biết nên khóc hay cười. Sao Nguyệt Chi Lưu quyết định ở Hàn Thiên Sích cái này đáng giá hắn tôn kính đối thủ thu Mộ Dung. Nghe thường làm đồ đệ phía trước liền trước hết giết cái này quỷ dị nữ nhân. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, tiết lộ vài phần sát khí, đã bị Hàn Thiên Xích phát hiện bóng dáng. Nguyệt Chi Lưu hiện ra thân hình tới, thật sâu nhìn thoáng qua cái này duy nhất đúng quy cách làm chính mình đối thủ người. Sau đó không chút do dự liền đối với Mộ Dung Nghê Thường hạ sát thủ. Chỉ tiếc, Hàn Thiên Xích thế nhưng không biết vì cái gì, như vậy che chở nữ nhân kia. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không thể đắc thủ. Ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, Thiên Kiếm Môn Hộ Sơn đại trận sắp mở ra. Nếu là còn không đi, hắn chỉ sợ liền đi không được. Nguyệt Chi Lưu thật sâu nhìn thoáng qua đem Mộ Dung Nghê Thường hộ ở sau người Hàn Thiên Xích. Trong lòng rất có loại hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú bực mình cả mờ ni nữ nhân này tương. Lai sẽ làm hại ngươi thân tử đạo tiêu. Ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Nguyệt Chi Lưu nhanh chóng rời đi Thiên Kiếm Môn. Nhưng hắn đối Mộ Dung Nghê Thường cùng Hàn Thiên Xích chú ý lại không có rơi chậm lại. Hàn Thiên Xích thu Mộ Dung Nghê Thường làm đồ đệ. Hàn Thiên Xích lại bế quan. Hàn Thiên Xích chỉ dạy dỗ tân thu đệ tử tu hành kiếm ngọc quyết mà phi vô tình kiếm đạo. Hàn Thiên Xích xuất quan. Nguyệt Chi Lưu không có phát hiện chính là. Hắn nguyên bản là tưởng chặt chẽ chú ý cái kia Mộ Dung Nghê Thường. Kết quả trong bất chi bất giác thế nhưng biến thành chặt chẽ chú ý Hàn Thiên Xích. Chờ hắn phát hiện thời điểm. Hắn đã ở vừa mới thu được Hàn Thiên Xích xuất quan tin tức sau liền mạo hiểm rất lớn nguy hiểm lặng. Lẽ đi tới Hàn Vân Phong. Phục hồi tinh thần lại Nguyệt Chi Lưu nghĩ nghĩ. Hắn này phản ứng nhất định là quá mức chờ mong cùng Hàn Thiên Xích cái này mệnh định đối thủ nhất. Quyết cao thấp, nghĩ như vậy Nguyệt Chi Lưu lập tức liền yên tâm thoải mái trộm lưu tới rồi Hàn Thiên Xích hôm nay. Nơi Hàn Đàm bên cạnh, trường thân ngọc lập, bạch y thắng tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, hơn nữa Hàn Đàm bên cạnh kia xương trắng hàn khí. Thật sự là giống như thần chi buông xuống, nhìn màu trắng hàn vụ trung phiêu phiêu dục tiên cái kia thân ảnh. Nguyệt Chi Lưu nao nao. Sau đó liền nghe được một trận tiếng bước chân cùng nhợt nhạt tiếng hít thở. Hắn chiều bên kia nhìn lại. Đúng là Mộ Dung Nghê Thường nữ nhân này. Đang xem đến Mộ Dung Nghê Thường ngơ ngẩn ngây người nhìn chằm chằm Hàn Thiên Xích xem bộ dáng. Nguyệt Chi Lưu nhíu mày. Nữ nhân này như thế nào tới nơi này? Tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương phiên ngoại. Ngày mai lại viết. Nhiệm vụ lẻ loi 4. Hết chương.